ta lập tức vẽ cho ngươi, muốn dạng gì cũng có. Nhâm Hiên Chi lại quát. Nghe xong lời này, mặt Kim Phi Giao đột nhiên lạnh xuống, phi thường khinh bỉ chất vấn, ngươi muốn dùng dạng nữ nhân gì để làm lên người Hoa Uyển Ti? Xứng sao? Ngươi coi nàng là cái gì? Đồ chơi? Lời này của ngươi có ý gì? Nhâm Hiên Chi bị nàng hỏi như vậy thì trố mắt. Có ý gì? Kim Phi Giao giật bàn tay đang túm cổ áo mình của hắn ra, lạnh giọng quát, ngươi coi nàng là loại người nào? Lúc trước ngươi tỏ ra thích nàng như vậy, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ muốn ngủ một lần thôi. Hiện tại vì để bản thân hưởng thụ giường để chi hoan mà lại bảo ta làm thứ kia cho nàng. Ngươi không biết là ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi sao? Thế nào? Phát hiện nàng không thể lên giường thì ngươi tức giận, hung thần ác sát chạy tới đây, muốn dùng vật của nữ nhân khác trang bị cho nàng, sau đó thỏa mãn tư dục của ngươi. Ý gì ư? Nhâm Hiên Chi, ta thật muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cục là có ý gì? Nhâm Hiên Chi trợn mắt nhìn nàng, bàn tay nắm chặt, lại không biết phải nói gì. Nói hắn thích Hoa Uyển Ti, muốn nàng trở thành nữ nhân của mình. Hay là nói mình nhìn trúng tướng mạo và tu vi của nàng, muốn cùng nàng song tu. Lần đầu tiên hắn vì nữ nhân mà phiền não, rốt cục là hắn có ý gì hắn cũng không thể biết rõ. Kim Phi Giao kéo kéo cổ áo, khinh bỉ nhìn hắn một cái, mặc kệ ngươi là loại người nào, bằng vào việc vừa rồi ngươi làm, trong mắt ta ngươi đã không còn xứng đáng ở cùng Hoa Uyển Ti nữa. Ngươi xem bộ dáng vừa rồi của ngươi đi, sắc cấp thượng não, liều lĩnh muốn tìm thứ nọ thứ kia để tiết hỏa. Nàng trong lòng ngươi chỉ là vật để phát tiết sao? Phát hiện không dùng được cho nên ngươi tức giận. Không phải như vậy. Ta chỉ muốn để nàng làm đạo lữ của ta, không phải như ngươi nói. Đây là giá hoa cho hắn trước mặt mọi người. Nhâm Hiên Chi tức giận quát. Những nữ nhân khác với hắn mà nói chỉ có hai loại là có thể thải bộ và không thể thải bộ. Nhưng Hoa Uyển Ti lại khác. Hắn cảm thấy hắn rất muốn ở cùng nàng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều tràn ngập sức hấp dẫn. Vậy ngươi vừa rồi là sao? Nếu ngươi thật sự thích nàng thì đừng nói nàng không được. Kể cả nàng là nam nhân thì đã sao? Chỉ cần là thật sự thích thì căn bản sẽ không để ý loại chuyện này. Ngươi đi đi, người như ngươi chỉ biết đến thịt, không biết cái gì gọi là tâm. Kim Phi Giao quay lại mắng, vẻ mặt còn rất chính khí. Nhâm Hiên Chi bước về phía trước một bước, thanh âm lạnh lùng, ngươi nói cái gì? Ngươi đi đi, chúng ta kết thúc. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến thanh âm lạnh như băng lại mang theo ai oán của Hoa Uyển Ti. Nhâm Hiên Chi nhìn lại, không biết Hoa Uyển Ti đã tới đây từ lúc nào, ánh mắt như băng lạnh lùng nhìn hắn. Xuất phát từ bản năng, hắn kêu lên, Tiểu Ti, đi đi, ngươi hãy coi đây như một giấc mộng, ta cũng coi đây là mộng. Hiện tại, tỉnh mộng. Hoa Uyển Ti rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói, Nhâm Hiên Chi không biết phải nói gì. Không đi cũng không nói gì, chỉ nắm chặt hai bàn tay. Ngươi đi nhanh đi, nàng nói không muốn nhìn thấy ngươi. Kim Phi Giao thấy hắn bất động lại khiển trách một tiếng. Nhâm Hiên Chi cắn răng một cái rồi lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi. Hoa Uyển Ti thì vẫn đứng tại chỗ lặng lặng nhìn theo hắn rời đi. Bốn phía chỉ có một luồng không khí khiến người ta cảm thấy chua xót. Bạch Giản Trúc vì tò mò mà cũng đi ra theo. Vì không tiện đến gần nên chỉ đứng xa nhìn lại. Nghe được đối thoại giữa hai người bọn họ, tựa hồ là vấn đề tình cảm. Nhìn nữ tu sĩ tên Hoa Uyển Ti kia, hắn cảm thấy người này rất quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại thì nhớ ra năm đó lúc hắn đồ sát Kim Phi Giao ở thành Lạc Tiên thì hình như nàng có thu dưỡng một phàm nhân bộ dáng giống người này như đúc. Hắn không biết việc Quỷ Mị Sơn Trang cho nên không biết việc Hoa Uyển Ti. Trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng lại nghĩ trên đời có rất nhiều kỳ ngộ, xuất hiện vài chuyện khó tưởng tượng cũng là bình thường. Hắn hiện tại đang bị những lời hạo nhiên chính khí của Kim Phi Giao chấn kinh, không ngờ nàng cũng có thể nói ra loại lời nói này. Hơn nữa, người nọ tuy không nói chuyện nhiều với hắn nhưng hắn cũng nhận thức, đó là Thiện Ngôn Chân Chân của Minh Nguyệt Các ở Thượng Diệp Linh Giới. Bộ dạng thật sự tuấn mỹ, làm người lại tao nhã. Tu vi cao lại tự nguyện ra trận giết địch, có danh vọng rất tốt trong các tu sĩ. Nhưng thực không ngờ người này lại còn một mặt như vậy, tình đúng là hại nhân, làm cho một người lạnh nhạt như vậy cũng thất thố. Tuy nhiên, lời nói của Kim Phi Giao cũng có chút đạo lý. Xem ra nàng đã học rất tốt, tuổi tác tăng lên khiến nàng hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng bỏ được bản tính không tốt. Ngay lúc hắn cảm thán Kim Phi Giao rốt cục tốt lên thì thấy Hoa Uyển Ti vừa rồi còn mang vẻ mặt ai oán cùng với Kim Phi Giao vẻ mặt giận dữ đột nhiên ôm bụng cười ầm lên. Kim Phi Giao ôm bụng, chỉ về hướng Nhâm Hiên Chi rời đi, cười đến rơi nước mắt. Uyển Ti, ngươi thấy bộ dáng hắn vừa rồi không? Bị ta mắng cho mà không nói lại được câu nào. Ha ha ha, cười chết ta. Hoa Uyển Ti cũng mím môi cố nén cười. Ngươi giả bộ thật là giống, ta còn sợ ngươi bật cười giữa đường làm ta phí công làm ra vẻ mặt ai oán. Làm sao có thể, ta đây đã thiên truy bách luyện, làm sao có thể làm lộ. Tuy nhiên, ngươi nói xem, sau này hắn biết liệu có tìm tới chúng ta phiền toái không? Lúc hắn đi sắc mặt rất khó coi, ánh mắt si nữ đưa phu của ngươi thật sự quá lợi hại. Kim Phi Giao lau nước mắt, không kịp thở hỏi, sẽ sao? Hoa Uyển Ti lạnh nhạt một tiếng, hắn còn có mặt mũi tới gặp ta. Này, nói cho ta nghe một chút, ngươi làm thế nào mà lừa được hắn lên giường vậy, lại còn động tình nữa. Ha ha ha ha, cười chết ta, dâm ma Nhâm Hiên Chi động tình, nói ra đều khiến người người cảm thấy bất khả tư nghị. Kim Phi Giao nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Nhâm Hiên Chi lại nhịn không được, cười ha ha. Hoa Uyển Ti tao nhã vén một lọn tóc, cười nói, người như hắn mà còn cần lừa, tự hắn dụ dỗ muốn lừa ta, ta liền thuận tiện tương kế tự kế, cho hắn vài ánh mắt thâm tình, đơn giản vậy thôi. Lúc này chắc chắn hắn bị đả kích không nhỏ, tuy nhiên ngươi tốn công sức làm chuyện này làm gì, nhàn rỗi quá thì đi săn động vật biển cho ta đi. Kim Phi Giao xoa xoa cơ mặt đã bị tê do cười nhiều, tò mò hỏi, không tốn công sức gì cả. Hoa Uyển Ti nhàn nhạt cười nói, ta ghét nhất là loại nam nhân thích đùa bỡn nữ nhân như hắn, vừa nhìn là thấy ghê tởm, nói lời ngon tiếng ngọt cái gì, kỳ thực chỉ vì tư dục của bản thân mà thôi. Đùa bỡn nữ nhân, cuối cùng bản thân lại bị người khác ăn hết cả da lẫn xương. Ngươi thực là quá xấu, ngay cả cách làm hắn yêu ngươi mà cũng làm ra, không phải là còn dùng mỹ thuật đó chứ. Kim Phi Giao biết nàng muốn nói gì, tám phần là do bị ảnh hưởng lúc ở Quỷ Mị Sơn Trang, lúc trước hận thành như vậy, trạng thái hiện tại như vậy đã là không tệ rồi. Nghe xong câu hỏi của nàng, Hoa Uyển Ti ngẩng đầu tò mò hỏi, với bộ dáng của ta còn cần dùng mỹ thuật. Hơn nữa, ngươi là chủ nhân của ta, ta đây đều là học từ ngươi thôi, ngươi quá tự cao. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, tên gia hỏa cuồng vọng tự đại này. Bạch Giản Trúc ngây ra như phỗng, khiếp sợ vô cùng nhìn hai nàng. Hắn quá ngây thơ rồi, người này căn bản không hề tốt lên, hơn nữa càng ngày càng hỏng, loại chuyện này mà cũng làm ra được. Lại làm kẻ lừa đảo tình cảm, làm cho tu sĩ yêu bản thân, sau đó vô tình vứt bỏ. Vứt bỏ còn chưa tính, lại còn bị mắng. Hơn nữa nhìn vào tình hình hiện tại thì chắc chắn Nhâm Hiên Chi sẽ cảm thấy là do bản thân quá ích kỷ, đổ hết trách nhiệm cho mình. Giết người không thấy máu a. Ghê tởm hơn là các nàng không kiêng nể gì mà đứng ở đây cười cợt. Hoàn toàn chưa từng gặp người xấu như vậy. Người khác là giết người còn các nàng thì cả tâm người ta cũng phải hủy diệt. Bạch Giản Trúc lúc này cảm thấy bản thân thật giống tên đầu đất. Vừa rồi còn nhận định Kim Phi Giao thay đổi rồi. Thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Người như thế không thể cứu. Các cách chỉnh người ùn ùn không ngớt. Ngay cả tình cảm cũng có thể mang ra ngược người. Càng nghĩ càng thấy có một luồng khí nảy lên. Bạch Giản Trúc phẩy tay áo một cái, giận dữ rời đi. Cứu giúp kẻ nhỏ yếu gì chứ, tám phần cũng là gạt người. Ai biết nàng lại muốn tai họa người khác hay là muốn chiếm tiện nghi. Chuyện này hắn không quản nữa, sư tổ muốn đi thì cứ để hắn đi đi. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti vừa cười nhạo Nhâm Hiên Chi vừa đi vào doanh địa Đông Ngọc Hoàng Phái. Ngoài chuyện này, Kim Phi Giao còn hỏi nàng xem tình huống nơi này có ích gì cho Trấn Thiện Nhân không. Hoa Uyển Ti nói lại những việc hỏi thăm được mấy ngày nay, Muốn phát triển trấn thiện nhân thì cách tốt nhất chính là nắm giữ nguồn khoáng thạch thưa thớt. Nếu có thể thì tốt nhất là lấy hết toàn bộ đi. Mặt khác, phải liên hợp toàn bộ địa tộc lại. Không thể chỉ có một vạn người được. Phải làm cho tất cả địa tộc nghe lời thì mới có thể nắm giữ hết khoáng thạch trong tay. Bên cạnh đó, phải mau chóng làm tăng thực lực của các tu sĩ địa tộc. Nhưng việc này lại không thể gấp được. Chỉ có thể để địa tộc liều mạng dùng linh thạch để cao tu vi, trước nghĩ cách đào hết khoáng thạch tốt đi giấu. Kim Phi Giao cảm thấy chủ ý này quá ngu ngốc, nhưng lúc này lại không có cách nào khác. Muốn phát triển thành đại thành khoáng thạch thì còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Thánh địa. Hai người vừa đi vừa bàn. Ngoài việc chuẩn bị trở về đào khoét khoáng thạch tốt ra thì tạm thời không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Dù sao thì thực lực các nàng vẫn còn quá yếu. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, nói, đi tìm Trúc Hư Vô trước, nhìn xem có bao nhiêu thịt thú rồi chúng ta trở về một chuyến. Nếu ước thổ nhàn hạ, không chịu ra ngoài tìm thức ăn thì địa tộc sẽ tạo phản. Được, dù sao nơi này cũng không có cái gì, nhân tộc không định ở đây lâu dài. Nhìn thành thị này bị hủy hoại là biết, bọn họ chỉ muốn kiếm chắc rồi đi. Hoa Uyển Ti cũng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn thấy Trúc Hư Vô cầm túi càn khôn đi tới, vẻ mặt còn có vẻ khó hiểu, vì thế liền gọi hắn lại. Trúc ca, ta đang định đi tìm ngươi. Ngươi làm sao vậy? Trông có vẻ rất phiền chán. Trúc Hư Vô tức giận bất bình đáp, thanh niên bây giờ quá không biết tôn kính trưởng bối. Tên tiểu tử Bạch Giản Trúc đột nhiên tới tìm ta, ném cái túi càn khôn này cho ta, nói không giúp ta đi hỏi thịt thú nữa. Ngươi xem, hắn có ý gì? Đột nhiên phát hỏa sinh khí, tính tình càng ngày càng khó chịu. Hắn vốn là như vậy mà, toàn đột nhiên tức giận. Vừa rồi lúc ở cửa ta còn gặp hắn, lúc đó trông hắn có vẻ rất mất hứng, không biết là bị ai trêu chọc. Kim Phi Giao nhớ lại, nói. Mặc kệ hắn, tám phần là sát lục chi khí quá nặng nên phát hỏa. Trúc Hư Vô phẩy tay, việc này cứ thế quên đi. Sau đó lại hỏi, ngươi nói tìm ta có việc, là việc gì? Kim Phi Giao duỗi tay ra cười nói, chuyện ngươi đồng ý với ta đâu? Thịt yêu thú kiếm được bao nhiêu? Ta muốn trở về bây giờ. Nhanh vậy sao? Trúc Hư Vô có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã muốn đi. Hắn lắc lắc túi càn khôn trong tay, không biết có bao nhiêu, ta đều giao cho Bạch Giản Trúc, chắc chắn hắn không chăm chỉ làm việc. Nhận lấy túi càn khôn, Kim Phi Giao lướt thần thức qua xem, quả thật không nhiều lắm, chỉ đủ ăn 10 ngày nửa tháng, nhưng đây đã là thu hoạch ngoài dự đoán rồi, có còn hơn không? Vì thế nàng liền cảm ơn, những địa tộc nhỏ yếu nhất định sẽ rất cảm tạ ngươi. Ta vốn bảo bọn họ lập bài cho ngươi nhưng ngươi lại cứ phản đối. Vậy quên đi, ta đi trước. Chỗ ta ở vừa nhỏ vừa hẹp. Sau này đổi chỗ ở khác sẽ mời ngươi đến xem. Nói liên thanh một chàng xong, Kim Phi Giao đã định cùng Hoa Uyển Ti chạy lấy người. Trúc Hư Vô nhanh chóng nói, thật sự đi sao? Ngươi cũng đừng nói loại lời như trợ giúp người nhỏ yếu này nọ. Ngươi có muốn ở lại không? Nơi này là 12 quân. Ngươi cũng là người Bắc Thần Linh Giới, ở lại đây an toàn hơn chạy loạn nhiều. Ở lại làm cu ly sao? Ta không nhàn rỗi như vậy, chạy tới nơi này bán mạng để các ngươi cướp này nọ. Ưu việt không nhiều nhưng bán mạng thì không thiếu, quá không có lời, ta mặc kệ. Kim Phi Giao mau chóng từ chối, đây nào phải chuyện tốt gì, hoàn toàn là phiền toái. Kim Khôn Môn còn được, nói dễ nghe thì cũng là môn phái của mình. Dựa vào nó kiếm chút tiền vốn cũng tốt, nhưng người đã bị Hồng mang đi. Nàng không thể giúp người khác làm việc, huống chi những người kia còn từng có ý nghĩ không tốt với nàng. Nàng vốn định đề cập chuyện bán thành phẩm khoáng thạch nhưng lời lên đến miệng lại nuốt xuống. Nếu những người này nghe nói xong lại dâng lên ý định lấy quặng thì không phải là thêm phiền toái cho nàng sao? Thì thế ngữ điệu vừa chuyển, lời nói ra lại thành thế này, ta đi trước đã. Nếu gặp hỗn độn thì ngươi chào nàng hộ ta. Trúc Hư Vô ngạc nhiên nhìn nàng, ta đã nói hỗn độn chạy mất rồi sao? Không biết đi đâu, ngươi bảo ta phải truyền lời thế nào? Được rồi, ta biết ngươi chắc chắn có cách, từ biệt ở đây đi. Kim Phi Giao nháy mắt với hắn mấy cái, nói, được rồi, về sau có rảnh thì gặp lại. Trúc Hư Vô làm bộ như không thấy nàng tề mi lộng nhãn, biểu cảm bình tĩnh đáp. Mới đến thành Bảo Quang 3 ngày, Kim Phi Giao đã kéo Hoa Uyển Ti trở về. Cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện hai người này căn bản không làm gì, thu hoạch duy nhất là mua được không ít hạt giống. Dưới ánh mắt đưa tiễn của Trúc Hư Vô, hai người nàng ngự phi thảm rời đi. Ra khỏi thành còn bị kiểm tra một phen, may mà thanh danh Đông Ngọc Hoàng phái tốt, rất thuận lợi rời khỏi. Vừa ra ngoài, Hoa Uyển Ti đã hỏi, hỗn độn, ngươi còn nhận thức mãnh thú khác? Kim Phi Giao liền kể lại chuyện gặp hỗn độn cho nàng nghe. Việc này xảy ra trước khi Hoa Uyển Ti được luyện chế, cho nên có rất nhiều chuyện nàng không biết, còn phải giải thích tỉ mỉ. Đương nhiên, cả việc Trúc Hư Vô ngủ với hỗn độn cũng bị nàng nói ra. Ngươi hoài nghi hỗn độn kỳ thực đang ở ngay trên người hắn. Hoa Uyển Ti sau khi nghe xong, tò mò hỏi. Chắc chắn là ở trên người hắn, chẳng qua là giấu đi, không muốn để sư môn biết mà thôi. Kim Phi Giao khẳng định, nếu không giấu đi, bị người khác phát hiện thì khẳng định sẽ bắt hắn giao hỗn độn ra. Đến lúc đó không giao thì là phản bội sư môn, giao thì lại có lỗi với hỗn độn. Vì thế cho nên nhất định hắn đã lặng lẽ giấu đi nhưng lại nói ra ngoài là hỗn độn tự bỏ chạy. Hoa Uyển Ti lên tiếng, sau đó hai người không nói lại chuyện này nữa. Hai người đi một đường, chỉ cần phát hiện phía trước có chiến sự là sẽ dán ẩn thân phù, cẩn thận né qua. Loại chiến sự vô tình vô nghĩa này tránh được thì cứ tránh, nếu không thì chỉ lãng phí thời gian. Trở lại Trấn Thiện Nhân, địa tộc nhiệt liệt nghênh đón nàng vì người người đều biết nàng đi tìm hạt giống lương thực. Nếu có thể tự làm ra đồ ăn thì có thể có lương thực dự trữ, sau này không còn sợ đói bụng. Lấy hết hạt giống ra để các nữ địa tộc đi trồng, Kim Phi Giao lấy linh giới du cảnh kính ra nhìn. Nàng cẩn thận quan sát trọng thổ linh giới, nhìn xem trên đó có ghi gì về tài nguyên khoáng sản không. Cẩn thận nhìn linh giới du cảnh kính nửa ngày, nàng đột nhiên phát hiện trên địa bàn trọng thổ linh giới có một điểm sáng nho nhỏ màu vàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước nàng vẫn không biết trên bản đồ còn có thứ gì đó màu vàng, chẳng lẽ là trấn giới chi bảo. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao liền gọi địa tộc lại, bảo họ đào một thông đạo tới đó. Nhưng đợi người địa tộc sinh trưởng ở đây xem xong, hắn lập tức nói, vị trí này không phải là thánh địa sao? Không cần đào thêm thông đạo, vẫn có sẵn đường tới đó mà. Thánh địa, Kim Phi Giao vuốt linh giới du cảnh kính, không ngờ lại có nơi như thế này, biết đâu lại có kỳ ngộ, phát đại tài. Nghe người địa tộc kia nói xong, Kim Phi Giao mới biết ở trọng thổ linh giới có một khu thánh địa. Bình thường, không hiểu sao mà đại môn không thể mở ra được, vì thế bọn họ vẫn không biết bên trong rốt cục có gì. Họ chỉ biết nơi này đã có từ rất lâu lại chưa từng có ai mở được cửa. Kim Phi Giao nghe vậy thì tỉnh táo cả người, ôm linh giới du cảnh kính, gọi Hoa Uyển Ti, bảo người địa tộc kia dẫn đường đi tới thánh địa, đi qua mấy thông đạo thấp bé, theo hắn 3 canh giờ, các nàng rốt cục ra khỏi thông đạo chật hẹp, tới một chỗ rộng rãi. Trên vách tường đất đỏ có một khối khoáng thạch màu trắng cao bằng 4 người, rộng bằng 3 người. Kim Phi Giao hoàn toàn không nhận ra đây là loại khoáng thạch gì, nhưng có một chỗ làm người ta phải đặc biệt chú ý, đó là trên đó có 2 cánh cửa. Cửa và khoáng thạch liền sát nhau khiến cho người ta có cảm giác tựa hồ chỉ cần đẩy cửa ra là có thể tiến vào trong khoáng thạch. Đây là thánh địa, nàng tò mò nói, chân bước đến gần thánh địa, đưa tay sờ lên khoáng thạch. Cảm giác hơi lạnh, còn có lực cản nhẹ nhẹ, có thể cảm giác được một tầng cấm chế ở phía trên. Kim Phi Giao đang định hỏi xem có cách nào mở cấm chế để vào trong không thì thấy linh giới du cảnh kính trên tay lóe sáng một cái. Lực cản trên tay lập tức biến mất, đại môn thánh địa tự mở ra. Nàng còn chưa dùng lực, chỉ sờ sờ lên, cửa liền mở ra chờ nàng tiến vào. Hà, nàng kinh ngạc nhìn cửa thánh địa mở rộng, lại cúi đầu nhìn linh giới du cảnh kính nơi... tay, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bị người lừa. nàng không mạo muội tiến vào mà cầm linh giới du cảnh kính lên cẩn thận nhìn. Mặt trước không có gì bất thường, lật mặt sau lại thì phát hiện trên mặt sau kính vốn chỉ có hoa văn giờ đây lại xuất hiện mấy tinh khối màu sắc rực rỡ. Đếm đếm, tổng cộng có 8 tinh khối màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, độ lớn nhỏ cũng không giống, vị trí lại càng không tương liên. Cái này có từ bao giờ vậy? Kim Phi Giao từ trước tới giờ cũng chỉ nhìn mặt trước, cả năm không thèm lật phía sau lên nhìn một lần. Hiện tại 8 viên tinh thạch này khiến nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hoa Uyển Ti cũng hiếu kỳ quan sát, nàng đã thấy linh giới du cảnh kính vài lần, cũng không chú ý phía sau có tinh thạch hay không. Nghĩ lại thì dường như có loáng thoáng thấy mặt sau có gì đó. Cấm chế này bị linh giới du cảnh kính mở ra, xem ra đây không đơn giản chỉ là một tấm bản đồ. Kim Phi Giao rót thần thức vào linh giới du cảnh kính, cẩn thận kiểm tra một lượt nhưng ngoài bản đồ ra thì không tìm được thần thông gì khác. Ánh sáng lóe lên lúc nãy tựa hồ là do nàng phát ra, không chịu sự khống chế của nàng, nó mở cấm chế thế nào nàng cũng hoàn toàn không rõ. Làm sao bây giờ? Có đi vào thánh địa này không? Hoa Uyển Ti thấy nàng lật qua lật lại linh giới du cảnh kính thì nhìn vào trong đại môn, phía ngoài cửa bị một quầng sáng ngăn trở, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Thần thức chạm vào cũng bị bắn ngược lại. Đương nhiên là phải vào, đã tới đây rồi đương nhiên phải vào xem một chút. Kim Phi Giao nói, đã không thấy rõ thì vào xem là biết. Vậy thì cẩn thận một chút, ta đi vào cùng ngươi. Hoa Uyển Ti gật đầu, hai người chuẩn bị đi vào bên trong thánh địa. Mà tên địa tộc kia thì hoảng sợ nhìn các nàng, trong lòng bất an, không biết mình có nên theo vào không. Nếu có thể thì hắn một vạn lần không muốn. Đây là thánh địa của địa tộc, chưa từng có ai đi vào, hắn cũng không dám đi vào. Kim Phi Giao suýt chút nữa thì quên mất hắn, lúc nhớ ra liền vẫy vẫy tay, ngươi không cần vào, chờ ở bên ngoài. Nếu sau 30 ngày mà chúng ta chưa trở ra thì ngươi trở về báo cho vương thượng các ngươi, về sau cứ tự hành động. 30 ngày, hắn còn không chết đói. Không đợi hắn nói gì, hai người Kim Phi Giao đã bước vào trong quầng sáng của thánh địa. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định chạy về trước, gọi người đến thay phiên nhau canh chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, nói bốc nói phét địa tộc thì chạy. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti thì đã vào phía sau quầng sáng. Bên trong là một gian phòng rộng 10 trượng, mặt đất bóng loáng, lóe sáng, kín đặc hoa văn. Ở giữa là một cái bàn tròn rộng 3 trượng, bên trên sân khấu cũng có hoa văn. Còn có 3 vòng tròn nhỏ, ngoài ra thì trong phòng không còn gì khác. Trên trần là một đám tinh cầu được khảm bởi linh thạch. Trong phòng không có gia quang thạch nhưng chỉ riêng ánh sáng dưới đất cũng đủ để chiếu cả căn phòng sáng như tuyết. Thần thức cẩn thận quét một vòng, không có đan dược cao giai, cũng không có pháp bảo cực phẩm, càng không có tài liệu thông thiên gì, chỉ một mảnh trống rỗng. Đi hai bước là toàn bộ không gian phòng ngập tràn tiếng bước chân vọng lại. Có lầm không vậy? Không có cái gì hết, cái bàn này căn bản chỉ là thứ vứt đi. Kim Phi Giao cực kỳ thất vọng, còn gọi là thánh địa, ngay cả một bộ xương ngàn năm cũng không có, loại địa phương này thì gọi gì là thánh địa. Hoa Uyển Ti ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn, nàng chậm rãi đi tới, dè dặt cẩn trọng đánh giá. Nhìn một hồi, nàng đột nhiên nói, Phi Giao, hoa văn trên này tựa hồ có ý nghĩa gì đó. Ngươi đến nhìn xem. Vậy sao? Nói không chừng đây là cơ quan mở ra bảo khố nào đó. Kim Phi Giao vừa nghe vậy đã thấy hứng thú, vội vàng chạy tới. Ngươi nghĩ thật lạc quan, ta lại cảm thấy nó giống như pháp trận cấm chế gì đó. Hoa Uyển Ti lắc đầu nói. Kim Phi Giao cũng tiến tới nhìn, hoa văn trên đó quả nhiên giống pháp trận, tuy nhiên lại quá mức phức tạp, nàng xem không hiểu chút gì. Hoa Uyển Ti chỉ vào mấy vòng tròn nhỏ, bảo nàng nhìn kỹ hoa văn bên trong. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm 3 vòng tròn nhỏ. Bên trong một vòng tròn có một đồ án nho nhỏ, một cái thì có vẽ 3 đường cong như con sóng, một cái thì có đồ án như một đống đất. Ngươi xem, 3 đồ án này có phải đại biểu cho thủy, thổ và mộc hay không? Hoa Uyển Ti chỉ vào đồ án, nói, đúng là hơi giống. Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mở cái thứ dường như là cấm chế này ra? Kim Phi Giao vuốt cằm, thở ơ nói. Hoa Uyển Ti nghiêng đầu nghĩ, có lẽ mở thứ này ra sẽ có lợi, không bằng chúng ta cứ làm theo đồ án, đặt mấy thứ kia vào trong vòng tròn, thế nào? Thử một cái cũng không mất của ngươi miếng thịt nào, mấy thứ này không phải ngươi có sẵn sao? Kim Phi Giao thấy cũng có lý, nước và thực vật thì nàng có sẵn, đất thì có thể dùng bùn. Vì thế, nàng bước ra khỏi thánh địa, đi ra ngoài lấy ít bùn mang vào. Lúc đi ra phát hiện không thấy tên địa tộc kia đâu. Nàng lấy một nắm đầy đất đỏ, lúc quay lại còn lầu bầu với Hoa Uyển Ti. Tên địa tộc kia thật không chịu nổi đói. Ta vừa mới nói 30 ngày không ra thì đi thông báo ước thổ, vậy mà một ngày cũng không đợi được. Chúng ta vừa đi vào, tới giờ cơm là hắn liền chạy về. Ta cảm thấy không phải hắn thấy giờ cơm mới trở về đâu. 30 ngày, ngươi bảo hắn phải canh thế nào? Có thể là quay về gọi người tới. Ngươi đừng có cái gì cũng lấy tâm tư của mình ra gán cho người khác. Không phải ai cũng có suy nghĩ giống ngươi. Hoa Uyển Ti liếc nàng một cái, nói. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đặt mấy thứ này lên đi. Kim Phi Giao ném nắm đất vào vòng tròn có hoa văn đống đất. Sau đó vẫy vẫy tay, bắt đầu tìm nước và thực vật. Nước thì chỉ cần lấy từ trong lan giả hương ra là được. Nàng đổ đầy cả vòng tròn. Thực vật thì Kim Phi Giao phải suy nghĩ, vốn định dùng luôn hạt giống mới mua được nhưng lại nghĩ đến đồ án kia. Sợ rằng hạt giống không hữu hiệu liền lấy một gốc linh thảo ra dùng. Gốc linh thảo này không có gì đặc biệt, số năm cũng chỉ 22, 30 năm, nàng cũng không nhớ kiếm được từ lúc nào. Đặt cây linh thảo cùng cả đất dưới rễ vào trong vòng tròn, vậy là đã bày đủ cả ba vòng tròn. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti nhìn mặt bàn, chờ phản ứng xảy ra, nhưng đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Kim Phi Giao chậc lưỡi nói, quả nhiên vô dụng, một chút phản ứng cũng không có, còn hại ta ra ngoài đào một tay bùn nhão. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, có phải là thiếu cái gì, ví như linh lực. Nói cũng đúng, những thứ cổ quái sao có thể thiếu được chất dẫn, vừa rồi nàng quên mất. Kim Phi Giao ha ha cười, đi ra phía trước rót một tia linh khí vào sân khấu. Linh khí đánh vào sân khấu, nàng liền lùi lại để ngừa có dị động gì lớn có thể lan đến bản thân. Đợi hết nửa khắc, ngay lúc hai người cho rằng đã nghĩ sai rồi thì sân khấu đột nhiên ông một tiếng, phát sáng. Ánh sáng chói lòa, từ hoa văn ở giữa mặt bàn lao ra một đường ánh sáng. Ba vòng tròn nhỏ chung quanh cũng tỏa sáng rất mạnh. Nắm bùn đỏ tan thành một bãi đất màu đỏ. Linh thảo tan thành sắc lục, nước hóa thành một đoàn màu trắng, lần lượt bay lên, giao nhau rồi xoay tròn bay vào ánh sáng giữa sân khấu. Sau đó, chúng nó không ngừng phi vũ, cuối cùng ba màu tan hợp lại. Sau khi tan hợp thì biến thành màu lục, chậm rãi hạ xuống mặt bàn, bắt đầu thẩm thấu vào hoa văn trên đó. Hoa văn từ màu trắng biến thành màu xanh lục, toàn bộ hoa văn biến thành màu lục xong. Đường ánh sáng ở giữa bàn cũng dần dần biến thành lục sắc. Đường ánh sáng vọt tới trần gian phòng, một trời linh thạch phía trên cũng chớp động lục quang. Cuối cùng, ngay cả trên sàn cũng hiện ra vô số hoa văn lục sắc. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti nhìn cảnh tượng biến hóa, có chút kinh ngạc, lại thấy mù mờ, ánh sáng xanh lục khắp gian phòng có ý nghĩ gì. Đúng lúc này, linh giới du cảnh kính tự hành bay vào không trung. Bắt đầu ông ông tác hưởng, một lát sau, trong kính đột nhiên truyền ra thanh âm nam tử, mở ra cửu trọng linh áp trận, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Hà, ngươi là ai? Sao tự nhiên lại nói ra lời này? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn linh giới du cảnh kính, nó lại còn biết nói chuyện. Đối mặt với câu hỏi đó, linh giới du cảnh kính chỉ đáp. Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ cửu trọng linh áp trận thì ta có thể đồng ý ngươi một việc, việc gì cũng được. Đừng có lừa người, nếu ta muốn phục sinh một người đã chết hơn 1.000 năm thì ngươi cũng làm được sao? Kim Phi Giao từ chối cho ý kiến, đây là kẻ nào chứ? Lại dùng thủ đoạn nham hiểm gạt người làm việc cho mình, lông là có thể dùng bí pháp phục sinh. Nếu thi thể bảo tồn tốt thì có thể trở thành nhân thi. Không đúng. Cái ngươi nói đều là mặt bên, căn bản không phải là trực tiếp phục sinh người gốc. Kim Phi Giao bất mãn nói. kén cá chọn canh, phục sinh được là may rồi. Nói đi, ngươi muốn phục sinh ai? Chỉ cần phá vỡ cửu trọng linh áp trận thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi phương pháp phục sinh người. Linh giới du cảnh kính nói. Vừa nghe lời này, Kim Phi Giao cũng bất chấp hắn là ai, bất mãn nói, hóa ra chỉ là phương pháp, cuối cùng vẫn là tự mình đi làm, ngươi lừa người đi làm việc như vậy là hoàn toàn không được nha. Nói cái gì thực tế chút, ví như ta cho ngươi bao nhiêu linh thạch, pháp bảo cực phẩm gì gì đó thì mới hấp dẫn được người khác. Cái đồ hồn phách hoặc là khí linh nhà ngươi, không biết chút thủ đoạn nào, không ngờ lại bị nàng giáo huấn. Linh giới du cảnh kính chậm rãi nói, người khác còn phải khóc nháo để cầu xin ta đáp ứng một chuyện, hiện tại không công đưa đến trước mặt ngươi mà ngươi còn không muốn. Đây là phúc phận đời trước ngươi tu luyện được, mau mau nghĩ ra một nguyện vọng đi, sau đó thống khoái tiếp nhận nhiệm vụ mở trận. Ngươi có bệnh à? Ta không có nguyện vọng gì cả, nếu ta nói muốn tiến giai tới hóa thần kỳ, 8 phần ngươi sẽ nói ra phương pháp không chính thống nào đó. Nghe lời ngươi vừa rồi là biết, hoàn toàn không có thứ gì có sẵn. Kim Phi Giao không đáp ứng, thật khinh bỉ nhìn nó, định lừa người sao, ngươi còn kém lắm. Chỉ cần đạt được mục đích, không chính thống thì đã sao. Linh giới du cảnh kính lại rất bình tĩnh, dùng khẩu khí lạnh nhạt nói, có một số người mong muốn có được thứ gì đó nhưng lại không có nổi một biện pháp nào. Ta không cho ngươi thứ thực chất, chỉ cung cấp phương pháp. Một việc ngươi cảm thấy vĩnh viễn không thể làm được lại bỗng dưng thực hiện được, so sánh ra thì tốt hơn thực chất nhiều. Kim Phi Giao nhún vai, cười nói, ngươi lại ba hoa chích chòe, ta sẽ không làm việc cho ngươi đâu. Ngay cả việc ngươi là ai ta cũng không biết, tại sao lại phải nghe lời ngươi. Tình huống hiện tại là thế nào ta còn không rõ, ai sẽ tin ngươi chứ. Hơn nữa, ngươi ẩn nấp trong linh giới du cảnh kính, ai biết ngươi có ý đồ gì. Nghĩ một cái là đã cảm thấy khả nghi. Linh giới du cảnh kính nghĩ nghĩ rồi nói, lá gan ngươi thực nhỏ, như vậy không thể tu tiên được. Lá gan phải lớn một chút thì bước chân mới xa hơn một chút. Hơn nữa, tình huống ở đây cũng không có gì kỳ quái, chỉ là do các ngươi mở nhận thổ pháp trận ra thôi. Nhận thổ pháp trận? Kim Phi Giao nghi hoặc liếc mắt nhìn pháp trận lục quang, không nhìn ra trận này có ích gì. Linh giới du cảnh kính thì chẳng hề để ý, nói, pháp trận này có thể làm cho cấu tạo và tính chất đất đai của toàn bộ trọng thổ linh giới thay đổi, làm cho bùn đất không phải chịu ảnh hưởng của khoáng thạch, có thể gieo trồng cây cối. Chuyện này đối với ta mà nói không có gì đáng kể, hiện tại đã biết năng lực của ta rồi chứ. Cơ hồ không có chuyện gì là ta không làm được cả, thay đổi cấu tạo và tính chất của đất đai. Kim Phi Giao cũng biết nơi này không có cây gì sống được là do khoáng thạch sinh ra độc tố, bởi vậy nên khắp trọng thổ linh giới chỉ có cỏ dại. Hiện tại lại nói có thể thay đổi cấu tạo và tính chất đất đai, như vậy không phải là sau này có thể thoải mái trồng các thứ sao? Nghĩ đã cảm thấy buồn cười, làm sao có thể làm được loại chuyện này chứ? Ngươi không nói rõ ràng gì cả, ta không tin, dù sao bản đồ ta cũng đã vẽ một bản rồi. Cùng lắm thì không cần ngươi, ta dùng bản đồ giấy là được. Kim Phi Giao khoanh tay, vẻ mặt khinh thường. Thấy nàng không tin, linh giới du cảnh kính cũng không giải thích thêm. Chỉ nói, các ngươi có thể tự mình đi nhìn xem, lúc nào tin ta. Quyết định muốn giao dịch với ta thì lại tới đây tìm ta. Ta chờ ngươi trở lại. Bên ngoài có thể có chuyện gì chứng minh ngươi lợi hại chứ? Chẳng lẽ bên ngoài biến thành thực vật đầy đất? Hoa dại khắp nơi sao? Kim Phi Giao kéo Hoa Uyển Ti, mặc kệ linh giới du cảnh kính, nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng muốn nhìn xem pháp trận này làm được những gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, biến đổi lớn ra khỏi đại môn thánh địa. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nhìn ra là cái gì. Sửng sốt một hồi, nàng đột nhiên phản ứng lại, rễ cây. Trong lòng đất vốn không có gì ngoài bùn đỏ và khoáng thạch lại xuất hiện không ít rễ cây. Nó ở trong đất phía trên, thả xuống thông đạo rất nhiều chùm rễ. Hơn nữa, chúng còn đang nhanh chóng sinh trưởng, xuyên qua thông đạo, chui xuống mặt đất bên dưới. phình to bằng nửa ngón tay vẫn chưa dừng lại. Đi, mau đi nhìn xem. Kim Phi Giao vội vã gọi Hoa Uyển Ti, chém cái rễ cây chắn đường, tiến đến Trấn Thiện Nhân. Tốc độ sinh trưởng của cây cối quá nhanh, đâm ngang đâm dọc suốt thông đạo khiến các nàng phải vừa đi vừa chém, tốc độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, Kim Phi Giao còn gặp tên địa tộc dẫn đường lúc trước. Hắn đang bị rễ cây cuốn lấy, thít chặt đến đỏ mặt, thoạt nhìn có vẻ sắp tắt thở. Kim Phi Giao nhanh chóng chém đứt rễ cây, cứu người ra. Sau đó hỏi, sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Không phải là quay về ăn cơm sao? Người địa tộc kia đang hổn hển hít thở, nghe nàng nói vậy thì vội vàng giải thích. Kim đại nhân, oan uổng quá. Không phải ngươi nói đợi 30 ngày sao? Vì thế ta mới trở về, định gọi người tới thay phiên nhau coi chừng. Một mình ta canh được 7 ngày thì sẽ chết đói. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai đi báo tin. Ai ngờ ta mới chạy được nửa đường thì đột nhiên có cái gì đó thò ra từ trong đất, trực tiếp cuốn ta ở nơi này. Chắc chắn là có yêu thú nhiều tay nhiều chân nào đó xuất hiện, quá nguy hiểm. Không phải là ngươi chưa từng trông thấy rễ cây đó chứ? Kim Phi Giao kinh ngạc hỏi. Tuy nơi này không mọc được cây nhưng vẫn có cỏ dại. Tuy thể tích có nhỏ chút nhưng bọn họ cũng không thể không nhận ra được cả rễ cây chứ. Đây là rễ cây. Người địa tộc kia vuốt vuốt cái cổ bị xiết đỏ lựng, kinh ngạc nói, trước kia ta mới được thấy rễ cỏ, là lúc tranh cướp đồ ăn nhổ lên, chỉ to hơn tóc một chút. Ngoài cái đó ra thì cũng chỉ ăn rong biển hải tảo, rễ rong biển cũng không như vậy. Nếu là địa tộc ở trong đất liền thì ngay cả rong biển cũng chưa từng được ăn kìa. Rễ cây, đây lại là rễ cây, thứ này đang sống, nhích tới nhích lui kìa. Hai mắt địa tộc sáng ngời nhìn rễ cây đang nhanh chóng sinh trưởng chung quanh, vẻ mặt đầy khao khát. Không phải sống, không đúng, nói là sống cũng không sai, chỉ là không giống ý từ sống mà ngươi nói thôi. Kim Phi Giao nhìn rễ cây, vì dài ra quá nhanh, thoạt nhìn cứ như đại xà, vặn vẹo chui tới chui lui trong bùn đất. Nghĩ tới các địa tộc chưa từng nhìn thấy rễ cây, hiện tại đột nhiên thấy cảnh này tám phần sẽ bị dọa. Hoa Uyển Ti không ngừng dùng móng tay chém đứt rễ cây, có chút sốt ruột thúc giục, chúng ta mau đi, nếu không tất cả thông đạo sẽ bị rễ cây lấp đầy, khả năng Trấn Thiện Nhân cũng sẽ bị rễ cây xâm chiếm. Phải nhân lúc rễ cây còn chưa sinh trưởng xong mà mau mau quay về, nếu không Trấn Thiện Nhân sẽ thành hố đại thủ đó. Nói cũng đúng, chúng ta mau đi thôi. Kim Phi Giao nhấc địa tộc lên, chiêu thông thiên như ý ra hóa thành đao rộng, phạt một đường ngay sát mặt đất. Sau đó lại dùng thông thiên như ý mở đường, các nàng theo phía sau bay đi. Đến lúc trở lại Trấn Thiện Nhân, một màn trước mắt làm Kim Phi Giao vạn phần bất đắc dĩ. Trên không gian cao 15 trượng của Trấn Thiện Nhân xuất hiện một đống rễ cây lớn nhỏ đan xen quấn quýt chằng chịt. Chúng dây dưa lẫn nhau, bao vây căn nhà của Kim Phi Giao, chỉ lộ ra khoảng 1/4. Mà đám rễ cây kia to đến mức 30 người cũng không quay hết một vòng. Giống như một gốc đại thụ từ đỉnh xuyên xuống, sau đó cắm rễ vào trong bùn đất bên dưới. Lại nhìn sang những căn nhà khác, cũng bị đám rễ cây lớn lớn nhỏ nhỏ đan xen xâm chiếm. Bên ngoài nhà dày thêm một tầng rễ cây, có cái còn đâm xuyên qua mái nhà, thò ra ở cửa rồi cắm xuống đất. Tất cả địa tộc đều chạy tới một chỗ, tụ tập chung quanh vương thượng ước thổ, há mồm kinh ngạc nhìn rễ cây bốn phía, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thấy Kim Phi Giao trở về, tất cả đám lại chạy đến bên người nàng, bảy miệng tám lời kể lại chuyện. Kim đại nhân, vừa rồi ta sợ muốn chết, phòng của ta bị xuyên thủng một lỗ lớn, nếu không phải ta chạy nhanh thì đã bị cuốn ở bên trong rồi. Chúng ta mới thảm, không chỉ nhà ở mà ngay cả huyệt động đều bị mấy thứ này chiếm hết. Hiện tại đã chật cứng rồi, căn bản không có cách nào ở được nữa, khe hở giữa chúng còn không rộng bằng một bàn tay. Hoa đại nhân, đêm nay biết ăn gì? Chúng ta bị sợ hãi nghiêm trọng. Hoa đại nhân, có phải đêm nay sẽ phải ăn toàn thịt không? Đúng vậy, ăn thịt, ta đã bị dọa mất 2 lượng thịt rồi, phải bổ sung lại. Hoa Uyển Ti lạnh giọng quát, còn ầm ĩ nữa liền ăn thịt kim lưng thử, cho các ngươi ăn một lần no nê. Toàn bộ tộc đàn nhất thời yên lặng như tờ, tất cả đưa mắt nhìn nàng, ai cũng không dám nói thêm một câu. Kim Phi Giao liếc nhìn Hoa Uyển Ti, xem ra để nàng quản lý địa tộc đúng là thích hợp. Câu nói đầu tiên đã làm bọn họ ngậm miệng. Thấy chung quanh tĩnh lặng lại, Ước Thổ tiến lên hỏi, tiền bối, chúng ta hiện tại phải làm gì? Hoảng cái gì mà hoảng, không phải ngươi đã nhìn thấy cây rồi sao? Đừng có bắt chước người khác, coi cây là yêu thú mà sợ tới mức tè ra quần. Kim Phi Giao bình tĩnh nói, lúc này rễ cây đã ngừng sinh trưởng, tổng cộng tiêu tốn 3 canh giờ, tính ra cũng không nhanh. Nơi này biến thành như vậy, chỉ sợ những thành trấn dưới đất khác cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mời tiền bối hạ chỉ thị, mọi người đều kinh hoàng vì chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Sau này mọi người hẳn là phải làm gì đó. Vương Thượng Ước Thổ tha thiết nhìn nàng, muốn nàng ra chủ ý. Kim Phi Giao khoát tay nói, gấp cái gì, đi lên trên xem trước đã. Biết đâu lại không cần ở dưới lòng đất nữa. Sau đó nàng lại lầu bầu, nếu trên mặt đất mọc cây cối, trọng thổ linh giới có thể gieo trồng lương thực thì không phải là ta đây đã phí công làm ruộng bùn mấy năm nay sao? Thực đáng giận, giống như chuyên môn đối phó ta vậy. Nghe thấy nàng lầu bầu, Hoa Uyển Ti cười nói, những ruộng bùn này ngươi không xuất ra được nửa phần lực, tất cả đều là địa tộc tự làm, thế mà ngươi lại vơ hết công lao vào mình. Bọn họ phí công còn chưa bất mãn, ngươi đã lại bực tức rồi. Ai nói ta không xuất lực, bọn họ làm việc còn cần phải ăn cơm. Nếu không ăn cơm thì bọn họ lấy sức đâu ra làm loại nhàn sự này. Vì thế, nói đến cùng thì ruộng bùn này vẫn là do một tay ta đào ra. Kim Phi Giao không phục nói. Hoa Uyển Ti cười nói, cái ăn là ta và Mập Mạp làm ra, còn ngươi thì cái gì cũng không làm. Kim Phi Giao dừng lại một chút, chẳng hề để ý nói, ngươi và Mập Mạp đều là của ta, các ngươi làm cũng chính là ta làm. Đúng rồi, Mập Mạp đâu? Sao lại không thấy nó? Vương Thượng Ước Thổ bên cạnh nhanh nhảu đáp, vừa rồi Ếch Đại Nhân đã lên mặt đất rồi, có lẽ là muốn xem có chuyện gì xảy ra để còn làm chuẩn bị. Xì, nó tám phần là sợ bị chôn chết dưới đất cho nên mới chạy vội lên mặt đất, nơi đó dễ chạy trốn hơn ở đây. Kim Phi Giao một lời liền nói ra ý nghĩ của Mập Mạp, không chừa cho nó chút mặt mũi nào. Các địa tộc nghe xong cũng chỉ làm như không nghe thấy. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti dẫn theo một vạn địa tộc, vừa đi vừa chém rễ cây, mở đường tiến lên mặt đất. Những người địa tộc e sợ một đi không trở lại cho nên tha nhi mang nữ, vác hết tài sản trên người, như dân tị nạn đi theo hai nàng. Thực ra những thứ mang theo cũng chỉ là chút quần áo cũ rách và thịt động vật biển được chia từ trước. Do bị đói lâu ngày cho nên lúc chạy nạn kiểu gì cũng không quên được việc mang đồ ăn theo. Lúc bọn họ ra khỏi địa đạo, tới ngoại giới thì địa tộc ngoài khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Còn Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti thì ngoài khiếp sợ còn mừng như điên. Cây cối rậm rạp, đại thụ vươn trời xanh, còn cả mặt cỏ, hoa dại đầy đất. Giá quả chi chít trên cành, trọng thổ linh giới vốn chỉ có cỏ dại, cả vùng chỉ một màu đất đỏ nay đã biến thành lục sắc. Đây đã không còn là trọng thổ linh giới đất độc nữa mà là một linh giới hoàn toàn mới, một nơi tràn đầy sức sống. Ước Thổ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều thực vật như vậy, hắn sinh ra ở Bách Hợp Thành, cây cối cũng chỉ nhìn thấy một vài loại, lớn nhất chính là cái cây trong sân nhà hắn. Giờ đây, trước mắt trải ra nhiều cây cối như vậy khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt, ngây ngốc y hệt như con dân của hắn. Nhưng cũng may là hắn đã có căn cơ, không đến mức chưa ăn thịt heo nên gặp chứ đã bỏ chạy. Hắn hiện tại cảm thấy may mắn vì đã từng lật xem những quyển sách nói về các loại cây cối. Tuy lúc đó xem chỉ đơn thuần là giết thời gian.